Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, cái bên trong mùi vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu toàn viện cùng xem bệnh kết thúc. Lâm Cách và Trịnh Nhân nói hai câu, ngay sau đó liền vội vã rời đi, chuẩn bị chuyện kế tiếp. Tô Vân kéo cổ giáo sư, vậy không đi cái khác chỗ, mà là ở bên ngoài tìm một tĩnh lặng vị trí. Đại Bạch, người sao cứ như vậy bướng bỉnh? Tô Vân trực tiếp mở phun, bọn họ vậy biết xem bệnh. Cổ giáo sư khinh bỉ nói đến, lối nói chuyện, và Tô Vân kém không nhiều. Trịnh Nhân buông tay, Tô Vân, người tại sao kêu cổ giáo sư Đại Bạch? Trịnh Nhân hỏi. Hắn kêu cổ đức, mấy năm trước cái đó lớn trắng sau khi đi ra, mọi người liền cũng gọi như vậy. Tô Vân cười híp mắt nói đến, lão bản, người xem hắn như thế bướng bỉnh, nhìn để cho người chán ghét, kêu rõ ràng nói sẽ lộ vẻ được manh một ít. Cổ giáo sư trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, hiển nhiên đối với cái ngoại hiệu này bất mãn, bất quá hắn không phản kháng. Hẳn là phản kháng qua lại không có bất kỳ tác dụng. Ngươi nói ngươi, dính vào chuyện này làm gì? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngươi xem các ngươi chủ nhiệm. Ta phỏng đoán hắn nói thẳng đề nghị thận tổ chức chọc lấy sinh thiết. Trong này các loại chỗ vi, diệu, rất khó bị người ngoài hiểu. Người bệnh bởi vì chán ghét, nôn mửa, tiêu chảy tới 912 chẩn đoán chữa trị. Phát hiện khoang bụng có ki lốp xe nhọt sau khẳng định cho rằng là khối u kích thích đường ruột. Xuất hiện tương tự triệu chứng. Đây cũng chính là chữa bệnh bên trong thường nhất xuất hiện một loại vấn đề kiểm tra phát hiện vấn. Đề, thật ra thì và người bệnh kể triệu chứng bệnh triệu chứng không hề tương vẫn hợp. Cái này kiện cấp S chữa bệnh tranh chấp bên trong. Người bệnh rất hủy khuất. Mình chính là chán ghét, nôn mửa. Tiêu chảy, tiến hành tính gầy gò, cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp có chẩn đoán, hân hoan tung tăng lấy là giải phẫu sau có thể tốt. Có thể là làm giải phẫu, bệnh tình không những không có tốt, ngược lại càng ngày càng nặng, làm một đống lớn kiểm tra, nằm viện chi phí chữa bệnh giống như là động không đáy như nhau. Trong nhà cắn sau răng cấm hướng bên trong ném tiền. Có thể tình huống không những tốt đẹp, ngược lại một ngày trở nên ác liệt, đổi ai có thể tiếp nhận. Còn như phải làm thận chọc lấy sinh thiết, còn phải tiếp tục tiêu tiền sao? Vẫn là nội tạng đâm, mới vừa giao một cái đời thận chọc lấy sinh thiết có thể đưa đến ra máu. Tử vong, thân nhân người bệnh liền trực tiếp cự tuyệt, đây đều là có thể tưởng tượng được, có sai sao? Khẳng định không sai, nhưng mà bác sĩ vậy ủy khuất, chán ghét, nôn mửa, tiêu chảy người bệnh nhiều đi, ngay khi làm dạ dày ruột kính, không có rõ ràng chẩn đoán, cân nhắc không phải dạ dày ruột bản thân vấn đề, kiểm tra phát hiện có ki lốp xe nhọt, chẩn đoán rất chính xác, có thể nói thể hiện đứng đầu bệnh viện Tam Giáp trình độ. Phát hiện ki lốp xe nhọt không làm giải phẫu còn chờ cái gì? Còn như những thứ khác kiểm tra, người bệnh lúc ấy tạm thời không có thể trình tỏ rõ có tương quan vấn đề tương tự. Tới một cái người bệnh liền đem tất cả kiểm tra tất cả đều làm một lần. Vậy căn bản không có thể phát hiện vấn đề gì liền giải quyết vấn đề gì. Cái này cũng là bình thường, dễ hiểu nghĩ. Sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái xuất hiện trở nên ác liệt. Tương quan phòng ban phán định có thể là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Vậy thì làm kiểm tra xếp tra một chút tốt lắm. Nhưng thân nhân người bệnh vừa nghe nói có nguy hiểm to lớn, liền trực tiếp cự tuyệt. Lẫn nhau lập trường, quan điểm không đồng nhất, đưa đến bây giờ tình huống mà trình độ vậy. Không thể rõ ràng phán định người bệnh chẩn đoán bác sĩ chọn lựa vẩy nước thái độ. Đây là một tràng phiền toái lớn. Có thể không tham dự vào tận lực không nên tham dự đi vào. nhưng mà Cổ Đức cái này trẻ tuổi giáo sư có thể xem hiểu. Hơn nữa dùng tương quan thủ đoạn tiến hành chẩn đoán tính chữa trị. Hắn vận khí không phải rất tốt, điểm này dược vật lượng thuốc không để cho bệnh tình chuyển biến tốt. Ngược lại đưa đến bệnh tình tăng thêm. Đối với lần này Cổ giáo sư cũng cảm thấy được có chút tiếc nuối. Nếu không phải ông chủ Trịnh tại chỗ, kiên quyết giúp đỡ mình quan điểm, sợ là người bệnh sẽ chết. Sau khi chết tai nạn y tế vậy sẽ dây dưa tới mình. Đây là làm bác sĩ đặc biệt bất đắc dĩ một chút. Rõ ràng đã tìm được chính xác nhất, đi thông thành công đường. Nhưng mà bởi vì các loại người là nhân tố quấy nhiễu, cuối cùng lại thất bại. Vấn đề trong đó, vài ba lời rất khó nói rõ sở. Nhất là một ít chi tiết chỗ, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng cái bên trong mùi vị. À, rõ ràng trong đó hết thầy Cổ giáo sư không phản bác Tô Vân mà nói. Chỉ là thở thật dài. Lão bản, ngươi xem cái này túng hóa. Mới vừa nếu không phải ngươi giúp hắn một cái, phỏng đoán hắn trong vòng 5 năm cũng chậm bất quá khẩu khí này tới. Tô Vân cười nói, rõ ràng chẩn đoán là đúng. Trình độ rất cao, Trịnh Nhân trên cao nhìn xuống, cho Cổ giáo sư định tính. Cổ giáo sư cảm thấy sự việc có chút hoang đường. Hắn có thể một đường từ đứng đầu trường y khoa tốt nghiệp tiến sĩ. Mấy năm thời gian ngay tại 912 đứng vững gót chân. Cùng tuổi tác đoạn bác sĩ bên trong sớm nhất trở thành mang tổ giáo sư. Tất nhiên là vô cùng có thiên phú. Lại vô cùng là cố gắng loại người như vậy. Có thể ngày hôm nay nhưng phải bị một cái so mình nhỏ bác sĩ, giám định. Nói mình trình độ rất cao, Cổ giáo sư hơi có chút không phục. Có thể suy nghĩ một chút, người ta bây giờ mang theo một cái giải Nobel hạng mục tổ. Vô luận là giải phẫu, chẩn đoán, chữa trị, đều có chỗ hơn người. Hắn cũng không thể nào phản bác. Ông chủ Trịnh còn nói có thời gian tìm Tô Vân liên lạc, cùng nhau tụ một chút. Cổ giáo sư sụ mặt nói đến. Không nghĩ tới cái này thì gặp. Đừng như thế giả nói chuyện. Nhà ta lão bản bận bịu. Tô Vân một bên nói đến. Không có sao ngươi đi nhìn chằm chằm điểm chọc lấy sinh thiết. Coi như là thân nhân đồng ý. Phải ra kết quả thời gian vậy rất dài. Thật muốn vào ICU. Phiền toái liền lớn. Ừ, Cổ giáo sư tự nhiên biết mấu chốt trong đó chỗ. Suy nghĩ một chút nói đến. Lâm trưởng phòng có thể giải quyết vấn đề, thuyết phục thân nhân người bệnh, ta tự mình làm thận chọc lấy sinh thiết, 3 giờ ra kết quả, chặc chặc, thật lấy là mình là mang tổ giáo sư. Còn đích thân, Tô Vân một mặt khinh bỉ nói đến, nhanh đi đi, nhìn chằm chằm điểm lâm trưởng phòng, có lão bản ở đây, hắn phỏng đoán muốn xé rách ra mặt và thân nhân người bệnh nói. Đối với lần này, Cổ giáo sư cũng không phải rất hiểu. Hắn rõ ràng lâm trưởng phòng phải thế nào và thân nhân người bệnh trò chuyện chuyện này. Đơn giản chính là ở có quay phim theo dõi điều kiện tiên quyết. Lấy được thân nhân người bệnh cự tuyệt được thận tổ chức chọc lấy sinh thiết chứng cớ. Sau đó nói cho bọn họ một khi người bệnh tử vong. Biết làm kiểm nghiệm xác, nếu là cự tuyệt kiểm nghiệm xác. Coi như là thưa kiện bọn họ cũng không chiếm lý. Chỉ khi nào kiểm nghiệm xác, nếu là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương mà nói. Một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Ví dụ như loại này nói, có thể lâm trưởng phòng nói ra hơn nữa phù hợp người bệnh suy nghĩ suy luận. Dẫu sao người ta là chuyên nghiệp, nhìn phòng y tế làm như vậy rất cứng rắn. Thật ra thì nhưng là quyết đánh đến cùng. Gánh nước đánh một trận. Ở ông ngự Trịnh ra sân trước Lâm Cách không dám làm như vậy. Là không tin người bất kỳ chẩn đoán, bao gồm mình chẩn đoán. Mà ông chủ Trịnh vài ba lời, Lâm trưởng phòng liền chuẩn bị quyết đánh đến cùng. Trong đó chênh lệch lớn, để cho Cổ giáo sư suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Vậy thì chuyện này giải quyết, ngày khác tụ một chút. Cổ Đức thở dài, hứng thú không là như thế nào cao. Chào hỏi một tiếng sau xoay người rời đi. Làm người chênh lệch, thật đúng là lớn. Vừa đi cổ giáo sư trong lòng vừa muốn đến. Kịch bản một ít giải thích. Chủ yếu là kiếm cớ vì cầu phiếu. Nhìn trời cầu phiếu hàng tháng một chương. Mỗi một tháng thông lệ. Trước ba ngày thông thường tăng thêm cầu phiếu hàng tháng. Đơn giản trò chuyện mấy câu. Phản chiếu đau đớn. Ta từ trước là thật không biết. Cha tìm tư liệu. Viết chánh văn thời điểm hồi tưởng lại nhỏ 20 năm trước cửa cấp cứu một cái cắt cụt người bệnh. Lúc ấy còn cho rằng hắn là giả bộ bệnh tới. Viết phản chiếu đau đớn thời điểm. Trong lòng lặp đi lặp lại nói xin lỗi. Đây là học nghệ không tinh. Hôm nay cái thứ hai càng chậm càng nặng. Cuối cùng ở đưa đến người bệnh xuất hiện hô hấp chức năng suy kiệt. Lòng chức năng suy kiệt dùng thuốc trên căn bản lại đánh vào trị liệu ca bệnh. Viết thời điểm phát hiện một vài vấn đề. Cái bệnh này ca, nhất định chính là Dr. Howe bên trong rất nhiều ca bệnh bản sao. Dr. Howe y học cố vấn bên trong. Tuyệt ép có phong thấp miễn dịch bác sĩ. Ngay cả một đầu heo thao trùng não rời đi đều phải dùng phong thấp miễn dịch biện pháp đi làm. Phía sau ca bệnh. Nếu là dùng phim điện ảnh và truyền hình thủ pháp, khẳng định đặc biệt xuất sắc. Văn học Internet tiểu thuyết miêu tả, luôn là cảm giác kém một cái khẩn trương hề hề khí. Cũng có thể là văn bút vấn đề, nhưng điện ảnh và truyền hình và văn học Internet tự thuật. Biểu hiện phương thức không giống nhau, đây là khách quan tồn tại. Tóm lại, ta hết sức miêu tả, sai lầm. Phương án trên căn bản tiếp tục lớn lượng thuốc đánh vào chữa trị. Loại thủ đoạn này, suy nghĩ một chút cũng kinh hồn bạt vía. Ca bệnh là trước một trận nói tiêu chảy 5 năm bạn đọc đại nhân nói sau này. Ta tìm một cái trong đó tiêu chảy ca bệnh. Chỉ là cái này phức tạp hơn. Liên quan đến phong thấp miễn dịch. Đơn giản giải thích tới nơi này. Ngoài ra, phong thấp miễn dịch, nghe nói. Gặp qua rất nhiều đẳng cấp cao bệnh viện tam giáp phong thấp miễn dịch chủ nhiệm cho rằng những người khác không biết xem bệnh, cười trộm, xem không hiểu tìm phong thấp miễn dịch là bình thường, hiểu, người bệnh hiểu bác sĩ hiểu người bệnh, y hộ bây giờ lẫn nhau hiểu, như vậy thế giới nên là hơn tốt đẹp, không cam giam, muốn tiếp tục công việc. Hôm nay số 3. Ngày mai khôi phục vạn an cập nhật. Số 6 ông chủ Trịnh sinh nhật. Nhất định là có tăng thêm. Trung tuần, tuần cuối cầu phiếu. Cuối tháng cầu phiếu. Có thừa canh. Cơ bản cũng là như vậy. Hướng chư vị đại nhân báo cáo làm việc xong tất. Cuối cùng, vẫn là phải giống to mấy tiếng cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu hàng tháng. P.S. Điện thoại di động bưng cuốn sách tình hình rõ ràng trang trang bìa dựa vào phía dưới nhân vật. Phần bố cáo lượt nhấn nhân vật tên chữ bên trên, bỉ tâm, tay nhỏ bé. Mỗi ngày có thể điểm một lần. Tốt nhất 6 cái nhân vật cũng điểm một cái nha tương đương phiền toái mọi người mỗi ngày cho ông chủ trình. Cùng với chữa bệnh tổ chư vị so cái lòng tương đương cúi người. 90 độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tea-gia-nối-zia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.